Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1588, sai lầm chiến đấu. Gocchuyenaudio.com, song phương vừa mới tiếp xúc. Alex, Tersa cùng Isera, liền hướng bọn này nhào tới trước mặt zombie long phun ra ra bản thân lửa giận. Hô, hô, tự Alex, Tersa trong miệng phun ra là đủ để tan kim rèn sắt màu đỏ nhiệt độ cao hỏa diễm. Tại nàng long hỏa phía dưới, những cái kia zombie long nhóm, giống như bị thuốc sát trùng phun vung qua con ruồi đồng dạng, trong nháy mắt liền cuồn cuộn lấy hướng về mặt đất rơi xuống. Mà Isera long hỏa, là màu xanh lá cây. Tại nàng long hỏa phía dưới, vô số zombie long giống như bị hủ thực từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời trên mặt đất rất nhanh liền biến thành một bãi thi thủy. Isera long hỏa mặc dù không có Alex Tersa như thế, nắm giữ trí cao nhiệt độ có thể trực tiếp thiêu hủy những cái kia zombie long. Nhưng mà, nàng long hỏa kèm theo tự nhiên độc tố, đủ để nhanh chóng đem những cái kia zombie long cho ăn mòn đi. Chu Diệp cứ như vậy vẫn ung dung ngồi ở Alex Tersa long trên đầu, nhìn mình nữ nhi đại phát thần uy. Trước kia chơi Warcraft thế giới thời điểm, hắn liền muốn một đầu chân chính thủ hộ cự long xem như tọa kỵ của mình. Chỉ tiếc chán ghét màu thủy tinh từ trước tới giờ không đem thủ hộ cự long đặt vào người chơi tọa kỵ bên trong. Đương nhiên, Chu Diệp là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái gì hồng long ấu long cùng lục long ấu long các loại đồ vật là thủ hộ cự long đâu, thật sự là quá nhỏ. Hôm nay, hắn chính xác làm được đem thủ hộ cự long làm thú cưỡi ý nghĩ, mà lại là đủ loại trên ý nghĩa cưỡi. Chỉ bất quá thỏa mãn về thỏa mãn, Chu Diệp vẫn như cũ chú ý đến chung quanh những cái kia zombie long cử động. Trên thực tế, Chu Diệp đã chú ý tới những cái kia phô thiên cái địa zombie long hoàn toàn chính là Galacron pháo hôi, nó tại dùng những thứ này pháo hôi tới tiêu hao Alex Tersa cùng Isera thực lực, mà hắn chính mình thì xa xa trốn ở dưới tay mình phía sau chờ đợi cái này hai cái con mồi tinh bì lực tẫn thời điểm. Mặc dù ý thức được điểm này, nhưng mà Chu Diệp cũng không tính bây giờ nhắc nhở chính mình hai đứa con gái. Người cũng nên đang ăn thua thiệt bên trong tăng trưởng kinh nghiệm cùng kiến thức. Long cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì, hắn hai đứa con gái trưởng thành bên trong quá mức thuận buồm xuôi gió cho nên Chu Diệp vừa muốn nhờ lần luyện tập này, để các nàng biết được như thế nào tốt hơn lợi dụng lực lượng của mình. Nửa giờ sau, Alex, Tersa cùng Isera cảm giác mình cuống họng đều nhanh muốn bốc khói. Cảm giác kia so, cho mình phụ thân làm rất lâu cắn buổi sáng đều phải khó chịu. Isera, dạng này không được, Alex. Tersa mượn đánh lùi một đợt cương thi long thế công cơ hội, đối với mình tìm muội nói, chúng ta nhất thiết phải tách ra hành động. Bằng không, chúng ta sẽ bị những thứ này hôi thối quái vật lôi chết ở chỗ này. Ân, cùng mình tìm muội nắm giữ mấy trăm năm ăn ý Isera trước tiên liền đoán được Alex, Tersa ý nghĩ ta phụ trách dẫn ra bọn này để cho người ta nôn mửa quái vật ngươi đi xử lý cái kia Galacron. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho những tên kia coi thường chúng ta. Ngươi theo ta nghĩ đến cùng nhau, tìm muội của ta. Alex Tersa hưng phấn nói, theo lại một đám cương thi long hướng các nàng bay tới. Isera vọt mạnh về phía trước tới, tiếp đó một ngụm thổ tức phía sau, đổi một cái phương hướng vỗ hai cánh của mình, bay. Ra ngoài, những cương thi kia long tại không có thu đến chủ nhân của mình mệnh lệnh lúc dựa theo chính mình bản năng, hướng về Isera đuổi theo. Mà Alex Tersa thì vọt thẳng qua zombie long phong tỏa, hướng về nằm sát xuống đất Galacron vọt tới. Quái vật, đi chết đi, Alex Tersa vọt tới Galacron trước mặt phía sau, không chút do dự há miệng chính là một cái thổ tức cái kia hỏa diễm nóng rực thậm chí đem không khí đều cho bóp méo. Nhưng mà, để cho Alex Tersa không nghĩ tới sự tình xảy ra. Nàng mọi việc đều thuận lợi thổ tức thế mà tại Galacron trên thân, không có đưa đến nó vốn có hiệu quả. Ngược lại liền như là một đám lửa tiến vào trong hải dương một dạng, trong nháy mắt liền dập tắt. Cái này, đây không có khả năng. Alex Tersa trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Nàng hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình long hỏa mất đi hiệu quả. Nhưng mà Galacron cũng sẽ không chờ lấy nàng. Nó cố ý để cho mình cương thi long bị đầu kia lục long dẫn ra, vì chính là đơn độc đối mặt Alex Tersa. Trên thực tế, làm hai nữ quyết định kế sách này thời điểm các nàng bản thân liền không để ý đến một vấn đề. Làm như vậy các nàng chính xác có thể làm được bằng nhanh nhất thời gian, đối mặt Galacron. Nhưng mà đồng thời các nàng cũng chia tản thực lực của mình. Nhìn hai người làm như vậy tựa hồ vô cùng thông minh, nhưng kỳ thật. Lại vô cùng ngu xuẩn, tại đối mặt chính mình một thân một mình không cách nào ứng đối địch nhân lúc phân tán lực lượng của mình, chẳng khác nào là suy yếu thực lực của mình. Nếu như là Chu Diệp tới làm mà nói, hắn sẽ dùng chiến thuật du kích từng điểm đem Galakrond nhanh. Vuốt trước tiên xử lý sạch sẽ tiếp đó, lại đối mặt cái quái vật này. Ngược lại đây là một cái thế giới thực tế, cũng không phải trò chơi như thế quái chết sạch còn có thể đổi mới. Cho nên, chỉ cần đem Galakrond bên người tiểu quái cho dọn dẹp sạch sẽ phía sau, tiếp đó hai người lại thay nhau dùng quấy rối chiến thuật để cho Galakrond không có thời gian đi thôn phệ thủy tổ long, bổ sung chính mình nhanh vuốt. Như vậy trận chiến đấu này, các nàng liền thắng lợi một nửa. Dù sao, đối mặt những cái kia Galakrond nhanh vuốt thời điểm, các nàng có được ưu thế áp đảo. Chỉ tiếc sự tình không có nếu như, Alex chờ xa đối mặt Galakrond thời điểm mới biết được cái quái vật này rốt cuộc có bao nhiêu. Cho dù các nàng trước mắt long hình dạng thái đã có thể xưng to lớn, nhưng mà đối mặt Galakrond thời điểm Alex chờ xa cảm. Giác mình liền như là một cái đứng tại người trưởng thành trước mặt hài nhi một dạng, hai người hình thể khác biệt chính là như thế cực lớn. Mà Galakrond lúc này cũng đã vọt tới Alex Chosa trước mặt mở ra chính mình cực lớn long khẩu. Nhắm ngay Alex Chosa đầu, một ngụm liền cắn, nó đã đợi không bằng hưởng dụng chính mình bữa tiệc lớn. Alex Chosa đối mặt trước mặt mình miệng lớn, trong lúc nhất thời lại có chút hù dọa. To lớn vô cùng răng nanh, đen ngòm cổ họng. Cùng với tốc thẳng vào mặt mùi hôi thối, cái này khiến Alex Chosa từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có đối mặt cảm giác tử vong. Nàng cảm giác mình toàn thân cứng ở nơi đó, không có cách nào chuyển động. Nhìn lấy con gái mình biểu hiện, Chu Diệp sâu kín thở dài. Nói, bảo bối của ta, ngươi từ nhỏ tại ta yêu chiều kết cục đại ta không biết dạng này. Đến cùng là vì ngươi hảo vẫn là hại ngươi, bất quá. Dưới mắt trận này thí luyện các ngươi cuối cùng được phân. Là không điểm, phụ thân, thật xin lỗi, Alex Chosa không để ý chút nào toàn bộ thời gian cùng không gian tựa hồ cũng ngưng kết vào giờ khắc này cảm giác nàng biết đây là thuộc về mình phụ thân vĩ lực. Nàng chân chính để ý là, nàng để cho nàng phụ thân thất vọng, nàng thế mà tại đối mặt địch nhân thời điểm đáng xấu hổ túng. Nghĩ tới đây, nàng nhịn không được uể oải nói, ta nhường ngài thất vọng, phụ thân, cách chương.